Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 601, chương 601, vĩ đại thần lực tấn thăng bên trong. Thân là có thể đi vào vạn thần điện cường đại thần lực. Sợ hãi cùng căm hận chi thần đương nhiên nhận ra tôn thần này chỗ ngồi tại vạn thần điện trung ương. Toàn bộ đa nguyên vũ trụ chỉ có mấy tên vĩ đại thần lực thần thánh quang minh chi chủ. Tên này vĩ đại tồn tại nghe nói đã sống sót vượt qua trăm vạn năm. Từ thượng cổ thời đại sống sót đến bây giờ, nghe nói kinh lịch cự nhân thời đại. 10 vạn năm trước kia cực đoan kinh khủng cự nhân chi chiến cũng từng tham dự cũng sống tiếp được. Có thể nói là vạn thần điện lão cổ đồng cấp tồn tại. Cường đại như thế tồn tại xuất hiện ở đây, rõ ràng cùng quang minh chi chủ có thân mật quan hệ. Không thể không khiến sợ hãi cùng căm hận chi thần Lionel không muốn lại không thể không liên tưởng. Cường đại bất hủ thần hệ, cùng thần thánh quang minh chi chủ có không biết quan hệ quang minh chi chủ. Lionel bỗng nhiên phát hiện, tình cảnh hiện tại tựa hồ đối với mình cực kỳ bất lợi. Ánh mắt thời gian lập lòe, hắn hóa thân đột nhiên run rẩy, cảm thấy một cỗ hào quang chói sáng từ mình hóa thân chỗ sâu dâng lên. Từng tia màu ngà sữa tràn ngập thần thánh khí tức quang mang từ trong thân thể bắn ra. Toàn bộ hóa thân hóa thành một đạo thiêu đốt lên ngọn đuốc. Hỗn loạn trong quốc gia. Sợ hãi cùng căm hận chi thần chân thân một quyền đập vào thần tọa trên lan can. Toàn thân hắc vụ thần khí phun trào, sinh sinh đem chân thân trong con mắt màu ngà sữa thánh quang ép diệt. Trên mặt dâng lên không thể ức chế phẫn nộ cùng sợ hãi. Vẻn vẹn chỉ một cái liếc mắt, tại thần quốc phụ cận nhìn lén quang minh thần quốc hỗn loạn thần hệ chư thần hóa thân một cái. Không lọt toàn bộ bị thánh lực thiêu đốt hầu như không còn. Ngay cả hắn hóa thân cũng không ngoại lệ. Cái này vẻn vẹn chỉ là thần thánh quang minh chi chủ một cái hóa thân một ánh mắt mà thôi. Hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Hắn có thể cảm ứng được. Thần hệ chư thần chân thân tại vừa rồi một ánh mắt xuống một cái không lọt toàn bộ bị bừng tỉnh. Ý sợ hãi tràn ngập toàn bộ thần quốc. Đổi tại bình thường loại này đến từ chân thần sợ hãi hắn cực kỳ thích hấp thu. Nhưng ở hôm nay, hắn hoàn toàn không có vẻ vui sướng. Ngược lại là thật sâu lo lắng. Lo lắng mình có thể hay không để thần thánh quang minh chi chủ cảm thấy chướng mắt thuận tay diệt đi. Không muốn hoài nghi một tôn vĩ đại thần lực thần uy. Vẫn là một cái sống trên trăm vạn năm già mà không chết. Trước kia cảm thấy mình sống trên vạn năm rất già, cùng thần thánh quang minh chi chủ so sánh, chính mình là cái đệ đệ, càng nghĩ Lionel trong lòng sợ hãi càng lớn, lúc này hắn vô cùng hối hận đem mình thần quốc chuyển qua ly quang minh chi cảnh gần như vậy. Một đám tà thần chạy đến thần thánh quang minh chi chủ dưới mí mắt, quả thực là liền chán sống. Ngay tại hắn tại cái này lo lắng bất an thời điểm, quang minh thần quốc bên trong, quang minh thần hệ chi chủ quang minh chi thần chân thân xuất hiện tại thần quốc biên giới. Tự mình đưa tay đỡ lấy ông già bình thường bộ dáng thần thánh quang minh chi chủ. Bình thường hóa thân lấy lão nhân tóc trắng bộ dáng kỳ nhân quang minh chi thần chân thân. Trên thực tế là cái trung niên nam tử. Bộ dáng cùng thần thánh quang minh chi chủ có mấy phần tương tự. Nếu như thần thánh quang minh chi chủ trẻ lại một chút, sợ là có 8-9 phần tương tự, tựa như phụ tử, mà trên thực tế, hắn nhóm liền là phụ tử. Quang minh chi thần hướng lão nhân giới thiệu thần hệ tình huống. Lão nhân lại là mặt không biểu tình, chỉ là ngẫu nhiên ừ một tiếng biểu thị có nghe được. Quang minh chi thần không để ý phụ thần thái độ, tự mình giới thiệu xong xuôi, mới nghiêm túc nói, khẩn cầu phụ thần đến đây, là bởi vì Đạt Long vị diện xuất hiện một cái phi thường cường đại thần hệ. Có được 3 vị cường đại thần lực, vượt qua 10 tên trung đẳng thần lực, mà khó ngăn cản. Một mực lạnh nhạt, lão nhân khẽ ra, tựa hồ hứng thú quay đầu, mở miệng nói ra, nói tiếp, cái kia thần hệ tên Bất Hủ, đã thống nhất cái nào đó u ám địa vực vị diện cùng một cái trung tiểu vị diện. Chủ thần chiến tranh chi thần, thần hậu sinh mệnh chi thần, hủy diệt đạt long vị diện thú nhân thần hệ sau một vị thuộc thần dung hợp thú nhân thần trước tấn. Thăng cường đại thần lực, trước đây không lâu Bất Hủ thần hệ lại có hắc dạ nữ thần sinh ra. Thần cách đẳng cấp 14, lại có tài phú chi thần, đại địa chi thần, hỏa diễm chi thần, hang động cự nhân chi thần. Chờ một chút, thần thánh quang minh chi chủ đột nhiên giơ bàn tay lên. Già nua khuôn mặt lộ ra một cái kỳ dị biểu lộ. Hỏi, cái gì hang động cự nhân chi thần? Có cự nhân chi thần? Quang minh chi thần cũng không minh bạch phụ thần vì sao hiếu kỳ cái này. Hơi suy tư một chút, hồi đáp, Bất Hủ thần hệ chiến tranh chi thần không biết là dùng phương pháp nào. Kích hoạt lên huyệt cư nhân huyết mạch trong cơ thể, hấp thu đại địa chi lực, lệnh nhỏ yếu huyệt cư nhân có cực nhỏ tỷ lệ tiến hóa thành hang động cự nhân. Vừa nói, hắn chỉ một ngón tay, trước mắt xuất hiện một màn ánh sáng, phía trên biểu hiện chính là một cái huyệt động cự nhân dáng vẻ. Những người khổng lồ này lực lượng so ra kém chân chính cự nhân, nhưng số lượng so cự nhân muốn nhiều. Bây giờ u ám địa vực vị diện bên trong hang động cự nhân tổng số chỉ sợ có 50 vạn số lượng. Dựa theo huyệt cư nhân sinh dục tốc độ, không cần 50 năm hang động cự nhân chi thần nhất định có thể tấn thăng cường đại thần lực. Một bên giới thiệu, quang minh chi thần con mắt nhìn qua nhìn xem màn sáng bên trong hang động cự nhân. Trong mắt phát lên một tia hâm mộ. Hang động cự nhân thực lực mặc dù so ra kém chân chính cự nhân, nhưng số lượng đủ để đền bù chất lượng nhược điểm. Huống hồ thực lực chênh lệch là cùng chân chính cự nhân so sánh. Nếu như cùng cái khác chủng tộc so sánh, hay là vô cùng cường đại, 100 vạn cự nhân nếu như dốc toàn bộ lực lượng, đủ để quét ngang toàn bộ đạt long vị diện tất cả sinh vật có trí khôn. Đây cũng là hắn hiện tại mời ra phụ thần nguyên nhân chủ yếu một trong. Hắn sợ chờ hang động cự nhân sinh sôi đến tình trạng kia, lại mời phụ thần liền đến đã không kịp. Ánh mắt nhìn chằm chằm màn sáng bên trong hang động cự nhân hình tượng. Thần thánh quang minh chi chủ tựa hồ lâm vào trong hồi ức. Nửa ngày không có phản ứng. Quang minh chi chủ ở tại bên cạnh cũng không có nhao nhao hắn. Một mực yên tĩnh chờ lấy, đợi mấy phút, thần thánh quang minh chi chủ đột nhiên lấy lại tinh thần. Thở nhẹ một hơi, mở miệng nói ra, ta đối vị này chiến tranh chi thần cảm thấy hứng thú vô cùng. Để cho ta nhìn xem, đây là một vị may mắn tiểu gia hỏa, còn là một vị bất hạnh hài tử. Vừa mới nói xong, thân hình chậm rãi trở nên hư ảo, cuối cùng hư không tiêu thất. Dù là quang minh chi chủ đứng bên người cũng không biết làm sao biến mất. Nhìn thấy mình phụ thần rõ ràng thấy hứng thú, quang minh chi chủ trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, chắp tay sau lưng ở phía sau, ngẩng đầu nhìn trời, tự nhủ, Bất Hủ thần hệ, chiến tranh chi thần, cảm tạ ngươi cho ta thời cơ mời ra phụ thần. Đạt long vị diện rốt cục sắp nghênh đón thống nhất, mà ta chính là toàn bộ vị diện duy nhất chân thần. Diệp thần cũng không biết một tôn vĩ đại thần lực xuất hiện tại Đạt Long vị diện. Hắn lúc này ngay tại mình thần quốc bên trong, là phân ra mình cái thứ nhất hóa thân mà cố gắng đột phá cường đại thần lực. Trước đó bỏ ra thời gian mười mấy năm thật vất vả phân ra 20 tôn hóa thân lại quay về tại tử thân, sau đó tách không ra. Vĩ đại thần lực cùng cường đại thần lực trở xuống thần linh hoàn toàn khác biệt. Không phải hắn tưởng tượng bên trong có thể khoa trương điểm 40 hóa thân. Kia thuần túy là nằm mơ. Tấn thăng vĩ đại thần lực, phân ra hóa thân số lượng cùng trước mắt có thần chức có quan hệ. cũng không phải là có bao nhiêu thần chức có thể phân ra nhiều ít hóa thân, mà là nhất định phải là có bao nhiêu quy tắc nắm giữ đạt tới cái nào đó cấp bậc thần chức mới có thể phân ra nhiều ít hóa thân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.